Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 575. Silver chương cuối, người ở dễ chịu liền tốt. Chớ một Chu Nặc Mẫn đầu. Lương Đức Hoàng sợ nhất chính là nàng ở chỗ này ở không thư xuyên phục, hoặc là không quen loại hình. Nhưng liền xem như Lương Đức Hoàng không nói, Lê Thiểu Mỹ cũng quả quyết không có khả năng để Chu Nặc Mẫn có dạng này cảm giác không cảm giác. Chu Nặc Mẫn là ai? Lương Đức Hoàng đồ đệ. Lấy nàng đối Lương Đức Hoàng hiểu rõ, Lương Đức Hoàng không phải là không tốt sắc đẹp, nhưng là nếu như giữa bọn hắn thật xảy ra chuyện gì, Lương Đức Hoàng cũng là không thể nào mang theo nàng ra ngoài truyền. Bởi vì nàng liền chưa nghe nói qua, Lương Đức Hoàng thời gian dài mang theo ai ra ngoài truyền qua. Lương Đức Hoàng chịu đem cô gái này mang theo không một bên, khẳng định là có nguyên nhân. Với lại chủ yếu nhất là cô gái này nhưng cũng là một cái trên nơ. Cho nên cái này nhiều mặt thân phận một hỗn hợp, Lê Thiểu Mỹ làm sao có thể không biết vị này Chu Nặc Mẫn hẳn là người rất trọng yếu. Nàng trước đó liền đã cùng Trình Lan cùng Trình Hàm thông qua khí. Đối cái này Chu Nặc Mẫn chỉ có thể là thỏa mãn. Tuyệt đối không nên sinh sự. Chí ít tuyệt đối không có thể chủ không động không sinh sự. Cho nên Chu Nặc Mẫn sau khi đến, giữa các nàng mặc dù cũng không có giống như là đối Lương Đức Hoàng xưng chủ nhân, nhưng cũng lấy tỉ muội tương xứng. Đồng thời tại ba người này tận lực nịnh nọt phía dưới, Chu Nặc Mẫn là tương đương thoải mái, ăn đông không tây dễ chịu, ở dễ chịu. Hôm qua ban đêm cua suối nước nóng cũng dễ chịu. Chủ yếu nhất là Lương Đức Hoàng trang viên này thực tình rất bác. 530 nàng đây cũng là mở rộng tầm mắt. Ở chỗ này ở, cần phải so ở rượu gì cửa hàng thoải mái hơn. Chắc chắn khách sạn cũng muốn so ở nàng nguyên bản nhà dễ chịu. Cái này hoàn toàn không thể so sánh. Ăn cơm đi, một hồi các người cũng muốn đi ra ngoài a. Nghe được Chu Nặc Mẫn nói ở chỗ này còn có thể, Lương Đức Hoàng cũng vừa cười vừa nói, ân, một hồi ta còn muốn đi công ty một chuyến, Trình Hàm còn có lớp, chủ nhân muốn đi công ty của chúng ta nhìn xem sao. Một bên hướng nhà hàng đi, Lê Thiểu Mỹ một bên nhẹ gật đầu nói ra, không đi, liền giao cho ngươi đi, ta một hồi muốn đi Chu Thúc nơi đó một chuyến. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, cái kia muốn đưa ngài sao? Nghe được Lương Đức Hoàng không đi, Lê Thiểu Mỹ bới thêm một chén nữa trao trứng muối thịt nạc đến Lương Đức Hoàng trước mặt. Có chút thất lạc nói, không cần, ta đi tìm Chu Huân. Đúng, Nặc Mẫn áo không phục không nhiều. Một hồi Trình Lan nếu như không có chuyện, theo nàng đi mua một chút áo không phục a. Uống một ngụm cháo, Lương Đức Hoàng con mắt không khỏi sáng lên, bởi vì làm thật rất tốt uống, mà một bên uống, hắn cũng một bên lắc đầu. Lương Đức Hoàng, tại cái nhà này nói là thánh chỉ cũng không đủ. Đã Lương Đức Hoàng đô nói như vậy, Lê Thiểu Mỹ các nàng đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Một trận điểm tâm nếm qua về sau, Lương Đức Hoàng liền đổi lại áo lông rời đi. Đồng thời Lê Thiểu Mỹ một nhóm bốn người cũng cùng rời đi trang viên. Bất quá hai bên phương hướng là khác biệt. Lương Đức Hoàng là hướng trong khu cư xá đi, mà họ là muốn rời khỏi. Đi trên đường, Lương Đức Hoàng trước cho Chu Huân phát WeChat. Hắn chưa có trở về, gọi điện thoại cũng không có tiếp. Chính khi hắn nghi hoặc Chu Huân có phải là không có tại trong cư xá ở thời điểm, thình lình đụng không đến tuần sát bảo an. Bảo an nói cho hắn biết Chu Huân tại cư xá cũng không có đi. Đi tới Chu Huân căn biệt thự kia trước, hắn cũng nhìn thấy Chu Huân xe chính ngừng ở trước cửa. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Cái này Chu Huân hẳn là ở A1. Gõ trong chốc lát môn, phát hiện không có người mở cửa về sau, Lương Đức Hoàng liền đi bên cạnh một cái chậu hoa phía dưới. nơi đó có căn biệt thự này chìa khóa. Người biết cái bí mật này cũng không nhiều. Lương Đức Hoàng là một cái. Đây cũng là Chu Huân nói cho hắn biết. Mở cửa, Lương Đức Hoàng liền đi vào biệt thự bên trong. Bất quá mới vừa đi vào đến, hắn liền thấy Chu Huân ném tại cửa ra vào giày. Điều này đại biểu lấy hắn ở nhà A1. Căn cứ hiếu kỳ, Lương Đức Hoàng tại lầu 1 tìm dưới, cũng không có phát hiện hắn người. Lương Đức Hoàng liền đi tới lầu 2, bất quá vừa mới đến lầu 2. Hắn liền nghe đến một chút không nên nghe được thanh âm. Dọc theo đường đi tới lầu 2 lớn nhất phòng không ở giữa. Phát hiện cửa phòng căn bản cũng không có tỏa bên trên. Hắn liền lặng lẽ liếc một cái. Cái này liếc một cái, hắn liền không cấm có một loại xúc động mà chửi thề. Chỉ thấy lúc này Chu Huân đang cùng hai cái muội tử chơi vui vẻ đâu. Về phần chơi cái gì, vậy cũng không cần nhiều giới thiệu a, đều là người trưởng thành, đều hiểu, CEPA, mà sở dĩ cổng không có các muội tử dày, thì là bởi vì là Chu Huân đặc thù yêu thích. Hắn đặc biệt không cái khác ưa thích các muội tử mặc mở ống dày. Không nghĩ tới hắn tại không thể lấy miêu tả thời điểm, cũng ưa thích cái này luận điệu. Chẳng lẽ hắn có cái gì thụ ngược đãi khuynh hướng không thành? Nhìn xem lúc này ở phòng không thời gian mặt vong tình ba người, Lương Đức Hoàng rất thức thời lui xuống lầu dưới. Nói thật, Lương Đức Hoàng là có một ít hâm mộ Chu Huân. Mỗi một nam nhân buổi sáng lúc thức dậy đều khó tránh khỏi sẽ không. Không thể miêu tả A1. Lúc này nếu như đến cái sáng sớm tốt lành kia cái gì, hoặc là buổi sáng hát chi ca, ngày đó tâm tình đều sẽ đắc ý. Bất quá Lương Đức Hoàng không được. Hắn buổi sáng cũng chỉ có hôm qua ban đêm gác đêm uy dinh, vì nớ so hoặc là A Cây Nai ở nơi đó cùng mình nói sáng sớm tốt lành. Cái trò chơi này mang đến cho hắn thực lực tuyệt mạnh, đồng thời bao nhiêu cũng sẽ có một chút không tiện lắm. Muốn ôm lấy muội tử ngủ không cảm giác đều là không thể. Chính hắn đô cảm giác không cảm giác rất quái lạ. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó muốn sự tình thời điểm, trên lầu chiến tranh cũng kết thúc. Chu Huân đại khái chậm mười mấy phút về sau mới ôm hai cái muội tử đi xuống lầu. Trên lầu chỉ có nhỏ tắm không thất. Hắn cái này là chuẩn bị lại đi đại tắm không trong phòng mặt chơi đùa. Bất quá làm ba người thấy được phòng khách thân ảnh thời điểm, hai cái muội tử một không âm thanh thét lên liền trốn đến Chu Huân thân không về sau. Bởi vì lúc này trên người của các nàng chỉ mặc cái kia một đôi giày, mà Chu Huân thấy có người, theo bản năng liền hướng hắn hôm qua ban đêm cố ý để ở chỗ này một viên Pokeball chớm một tới. Nói đùa Chu Huân cũng là người sợ chết, làm sao có thể không làm phòng bị. Bất quá khi hắn nhìn thấy quay tới người là Lương Đức Hoàng thời điểm, động tác của hắn cũng ngừng. Đức Hồng A1, a, dọa ta một hồi, sớm như vậy A1. Cười cười xấu hổ, Chu Huân đối Lương Đức Hoàng nói ra, đây đúng là có một ít xấu hổ A1. Cái này còn sớm A1. Đã 10 giờ rưỡi, nhìn thoáng qua điện thoại, Lương Đức Hoàng nhếch miệng, gia hỏa này thật đúng là qua quá tiêu dao. Ai, giữa mùa đông cũng không có chuyện gì không phải. Nở nụ cười, Chu Huân lời này đến không phải giả, bởi vì hắn đúng là không có chuyện gì không tình muốn làm. Tốt, nhanh thu thập đi, ta muốn đi gặp Chu Thúc. Khinh bỉ nhìn hắn một cái, Lương Đức Hoàng bình thản nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Huân cũng ứng một không âm thanh, liền vội vàng hai cái muội tử đi trên lầu. Đại khái 10 phút về sau, ba người mới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.